Thần đạo Đan Tôn, chương 823, tổ tông nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hải tộc thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, bọn họ được huyết mạch bổ trợ. Số lượng cường giả hơn nhân tộc rất nhiều, nhưng nói đến sức chiến đấu cùng cấp thì làm sao cũng không sánh bằng. Không nói những cái khác, chỉ lấy bát vương của Tử Nguyệt Hoàng Triều, người nào là Hách Liên Dung, Văn Nhân Kiệt có thể đối kháng. Hải tộc ở số lượng cường giả có ưu thế rất lớn, nhưng nói đến sức chiến đấu đỉnh cao thì nhân tộc càng mạnh hơn. Nhìn Thiên Thi Tông liền biết, còn dằn vặt ra một thi vương 15 mắt. Hải tộc có cái gì? Ở hải tộc xem ra, đẳng cấp huyết mạch mới áp đảo tất cả. Dù cho thực lực bây giờ của Hách Liên Thiên Vân thấp đến đáng thương, nhưng chỉ là Long Uy liền có thể làm cho bọn họ run rẩy. Cái này vẫn chưa thể nói rõ tất cả sao? Nhưng da mặt của Hách Liên Dung lại co giật. Tổ Long đại nhân thu cháu ngoại của hắn làm đồ đệ, hắn tự nhiên không dám phóng bối phận lên trên Tổ Long, thậm chí ngay cả ngang hàng cũng không dám. Như vậy hắn nên xưng hô Tổ Long và Lăng Hàn như thế nào? Rối loạn hết cả rồi. Còn không mau cút đi. Hách Liên Thiên Vân quát lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là đắc ý. Trước uất ức lâu như vậy, rốt cục có thể hãnh diện một trận. Để hắn thoải mái ngây ngất. Mạc Nguyên vội lui bước, dám cũng không dám thả một cái. Văn Nhân Kiệt và Tiên Vu Thông cũng không dám nhiều lời, dồn dập mang theo tộc nhân rời đi. Lăng Hàn này lại thành huynh đệ của Tổ Long đại nhân, còn ai dám động suy nghĩ với hắn? Tiên Vu Thông càng hối hận, trước không kiên quyết ghép Lăng Hàn và Tiên Vu Thải thành một đôi, vậy bây giờ liền có thể dính líu quan hệ với Tổ Long đại nhân a, hối hận chết mất. Tiên Vu Thải cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Lăng Hàn. Hành trình Quỷ Long Quật, ấn tượng của nàng đối với Lăng Hàn đã thay đổi, thậm chí sau khi được đối phương cứu sau đã có hảo cảm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thời điểm Lăng Hàn xuất hiện lại thành huynh đệ của Tổ Long đại nhân. Không biết có bao nhiêu mỹ nữ hải tộc muốn gả cho Lăng Hàn. Ngay cả nàng hiện tại cũng chỉ có thể nói treo cao, hoàn toàn không có tư cách so sánh. Trong lòng nàng thở dài, người đàn ông này xưa nay không thuộc về nàng, sau này cũng nên quên đi. Nàng theo Tiên Vu Thông rời đi, nhưng nước mắt không hăng hái tràn mi chảy ra. Ô, sao ngươi còn không lăn? Hách Liên Thiên Vân nhìn Hách Liên Dung, có chút buồn bực, lại không tuân lệnh của hắn. Hách Liên Dung đương nhiên không dám không tuân. Chỉ là bị Lăng Hàn kéo không đi được a, thay đổi trước đây. Hắn tiện tay chấn một cái, đẩy Lăng Hàn qua một bên là được. Phá hư cảnh muốn đi, hóa thần cảnh nho nhỏ cũng dám ngăn cản, nhưng hiện tại hắn nào dám ra tay với Lăng Hàn? Đây chính là huynh đệ của Tổ Long đại nhân a, hắn ra tay chính là phạm thượng, bất luận hải tộc nào cũng có thể trinh phạt hắn. Đây là đại nghịch bất đạo. Hải tộc chú trọng nhất chính là huyết mạch, giống như Ngao gia, tứ hải chi chủ, nếu ai không kính chính là kẻ địch của toàn bộ hải tộc. Thấy Tổ Long đại nhân tức giận, Hách Liên Dung vội nhìn Lăng Hàn, ý tứ là ngươi kéo ta, hiện tại đương nhiên phải do ngươi đến giải thích. Lăng Hàn ho khan một cái nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhạc phụ của ta, ông ngoại của đồ đệ ngươi. Mặt khác, hắn cũng lấy Hách Liên làm họ, gọi Hách Liên Dung. Phốp, Hách Liên Thiên Vân nhất thời phun ra một ngụm nước, trực tiếp đánh lên mặt Hách Liên Dung. Đáng thương Hách Liên Dung không chỉ không dám phẫn nộ, thậm chí lau cũng không dám, còn phải phối hợp khuôn mặt tươi cười. Cái gì? Hắn cũng lấy Hách Liên làm họ. Trong lòng Hách Liên Thiên Vân bay lên cảm giác không ổn. Lập tức chỉ tay Hách Liên Tầm Tuyết nói, nàng thì sao, cũng là người của Hách Liên gia. Sai, nàng là vợ ta, gả cho ta thì là người của Lăng gia. Lăng Hàn cười hắc hắc nói, Hách Liên Thiên Vân nhất thời nổi trận lôi đình. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám bẫy bản tòa. Lăng Kiến Tuyết rõ ràng là hậu bối của hắn. Căn bản không cần thu đồ đệ. Chính là hậu thế của hắn a. Hiện tại thu tên đồ đệ này. Bối phận của hắn lại ngang Lăng Hàn. Không phải xui muốn chết sao? Vốn Lăng Hàn phải gọi hắn là lão tổ tông a. Hắn khóc không ra nước mắt. Ai bảo hắn nhìn thấy huyết mạch của Lăng Kiến Tuyết tinh khiết liền đầu óc nóng lên chứ? Hổ nữ khó chịu, trực tiếp đánh đầu của hắn một cái nói. Làm sao, ngươi còn cùng một bối phận với nữ? Ngươi có biết nữ nữ đại nhân ghê gớm cỡ nào không? Hách Liên Thiên Vân bị đánh cho lảo đảo, nhưng đối mặt hổ nữ, hắn một chút tính khí cũng không dám. Chỉ yếu yếu nói, nhưng dù sao bản tọa cũng là tổ tông của bọn họ a, tổ cái tông gì chứ? Có tin nữ đánh ngươi thành cháu trai hay không? Hổ nữ hung quang quá độ, Hách Liên Thiên Vân nhất thời biến thành cô dâu nhỏ, không dám hé răng, cô gái này ra tay không biết nặng nhẹ, thà đắc tội Lăng Hàn cũng không thể đắc tội tiểu ma nữ này. Hách Liên Dung nhìn mà đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ là một nhân tộc lại dám đánh tổ long đại nhân. Đây là đại nghịch bất đạo a, nhưng ngay cả tổ long đại nhân cũng nhìn. Lẽ nào hắn còn dám can thiệp? Có phải ngươi cho rằng mình còn trâu bò hơn tổ long đại nhân không? Lăng Hàn cười ha ha nói. Nhạc phụ, vị này chính là cường giả số một của hải tộc năm đó. Á long đại nhân hóa thân thành quỷ long quật. Đồng thời cũng là tổ tiên của Hách Liên gia. Tên Hách Liên Thiên Vân. Sát, vẻ mặt của Hách Liên Dung trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ, tổ long đại nhân lại là tổ tiên của Hách Liên gia. Hơn nữa đã từng là cường giả số một của hải tộc. Lúc trước suýt chút nữa trở thành chân long thật sự. Cái này cũng là lịch sử xuất hiện đứt gãy. Quỷ long quật tồn tại mới để hải tộc biết đã từng có một cường giả như thế. Nhưng tư liệu liên quan tới hắn lại hoàn toàn trống rỗng. Lần này bối phận càng lộn xộn. Hách Liên Dung thầm nghĩ như thế. Mọi người rút khỏi hải đảo, đi về khung vân đảo. Trên đường tiêu tốn 5 ngày, thời điểm bọn họ đến, Hách Liên Thiên Vân lại đột phá một cảnh giới lớn, trở thành tồn tại linh hải cảnh. Tu vi như thế đương nhiên sẽ không đặt ở trong mắt cường giả. Nhưng chỉ 5 ngày liền hoàn thành đột phá, cái này lại cực kỳ kinh người. Phòng chừng thêm 10 ngày hắn nhưng bước vào thần thai, 1 tháng sau thành sinh hoa, 2 tháng linh anh, 4 tháng tiến hóa thần, 1 năm sau chính là thiên nhân cảnh, bắt đầu xung kích phá hư. Cách chương.